Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, vô hình khôi giáp chân diện mục. Uchiha bộ tộc. Uchiha giới trên tay đang quấn quýt lấy băng vải, vẻ mặt phẫn hận ngồi ở chỗ kia. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được hôm nay Shiva cái biểu tình kia. Rõ ràng bất quá là một cái bị bộ tộc trục xuất phế vật, lại dám đánh tổn thương hắn. Còn ở ngay trước mặt hắn khiên cô Izumi tay. Quả thực không thể tha thứ. Được rồi, giới. Tay của ngươi ta đã giúp ngươi tiếp thượng. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Bị người nào bị đả thương? Hiện tại cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng dám cùng chúng ta Uchiha nhất tộc gọi nhịp. Nói là Uchiha giới Kaka. Uchiha Phi là một cái hạ nhẫn. Hiện tại sợ rằng đã có trung nhẫn thực lực. Chỉ cần chờ lấy lần kế trung nhẫn sát hạch, hắn ắt có niềm tin có thể trở thành trung nhẫn. Không phải, chính là chúng ta nhất tộc. Giống như ta là một cái mới vào sinh. Nghe vậy, Uchiha Phi nhíu lông mày. Chẳng lẽ là Uchiha Itachi sao? Hắn có thể đủ nghĩ tới cũng chỉ có Uchiha Itachi. Ở Uchiha bộ tộc đồng giới sinh chung, có thể đưa hắn đả thương phỏng chừng cũng chỉ có Uchiha Itachi tên biến thái kia thiên tài. Nhưng mà, Uchiha giới lại lắc đầu. Không phải, nếu như là lời của hắn, ta ngược lại hoàn hảo chịu một ít. Là Uchiha Shiva, cái kia bị Uchiha bộ tộc đuổi chỗ bẩn, ta lại bị hắn bị đả thương. Uchiha giới gương mặt xấu hổ. Nghe vậy, Uchiha Phi cũng là nhíu mày một cái. Cái này có thể không phải là cái gì tốt manh mối. Nếu như là bị Itachi đánh bại nói, cũng không bị gì. Dù sao nhân gia thiên phú bày ở nơi đó, thực lực cũng bày ở nơi đó. Thế nhưng Shiva là cái thá gì? Hơn nữa nhìn Uchiha giới bộ dạng, dường như phi thường lưu ý chuyện này. Suy nghĩ đến điểm này, nếu như tiếp tục nữa lời nói, có lẽ sẽ đả kích Uchiha giới tự tin. Xem ra có cần phải dạy dỗ một chút cái kia Uchiha Shiva. Không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý. Hắn tháo ngươi một cánh tay, ta giúp ngươi tháo hắn tứ chi. Sau khi nói xong, Uchiha Phi chính là xoay người rời đi. Chứng kiến ca ca của mình ly khai, Uchiha giới cười cười, ta nói, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Chờ xem a, Uchiha Shiva. Uchiha giới mặc dù không biết Shiva cái tên kia tại sao phải trở nên mạnh như vậy. Thế nhưng lần này nhưng là ca ca hắn xuất thủ. Cái kia nhưng là chân chính ninja. Có thể so với trung nhẫn thực lực. Bắt chính là Shiva. Còn không phải ung dung thêm khoái trá. Nhà gỗ nhỏ bề mặt này. Uchiha Tenasa nghe xong Shiva kiến nghị. Đang ở làm leo cây huấn luyện. Không thể không nói. Nữ hài tử ở chakra trưởng khống phương diện xác thực rất mạnh. Lúc này mới một giờ không đến, cô Izumi liền bò một nửa. Mà Shiva chính mình đâu? Thì là một người ngồi ở nhà gỗ trên bậc thang. Cái bụng nghiên cứu, vô hình khôi giáp, chắc là một loại cao ổn định tính vật chất. Loại khôi giáp này đối với nổ tung trùng kích có cực mạnh lực phá hoại. Đối với vật nhọn thể lực phòng ngự thì là đối lập nhau hơi thấp. Vô hình, rất có thể đại biểu không có cố định hình thái. Nói cách khác, rất có thể là trạng thái khí sao. Như vậy, cái này liền không phải mới năng lực. Bất quá là ta chakra tự động hộ chủ công năng lạc tương đương. Shiva dùng chính mình chakra thao túng quá dịch thể. Tỉ như khe suối, cũng thao túng quá thể rắn. Tỉ như bùn đất, nhưng là lại từ không có thử thao túng khí thể. Một là thao túng khí thể có khoảng cách hạn chế, vô cùng uy hiếp. Hai là thao túng khí thể cảm giác không có ích gì. Bất quá, hiện tại dường như phát đào ra một chiêu thức a. Shiva hít một hơi, hắn tuyệt đối hắn càng ngày càng tiếp cận đáp án. Hơn nữa, hắn có cảm giác, chiêu thức này sẽ vô cùng thực dụng. Nói cách khác, vô hình khôi giáp thân phận chân thật kỳ thực chính là bị chakra tụ lại cao áp xúc không khí. Đem không khí ở chính mình trên ra khoảng cách nhất định bên trong tiến hành áp xúc, khiến cho vốn có mật độ cao cùng lực phòng ngự Điều này cũng làm cho giải thích vì sao cái này vô hình khôi giáp đối với nổ tung trùng kích sở hữu biến thái lực phòng ngự. Thế nhưng đối với vật nhọn thể công kích lại vô cùng uy hiếp. Bởi vì, hắn chân thân bất quá là áp xúc không khí mà thôi. Không khí bọc thép sao, Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức phóng xuất ra chính mình chakra. Sau đó đem chính mình chu vi phương viên mấy thước bên trong sở có không khí đều hội tụ tại chính. Mình toàn thân, ở trên da tạo thành một cái không nhìn thấy, không khí bọc thép. Shiva đem không khí hội tụ cùng áp xúc vào cực hạn. Cuối cùng phát hiện, ở trên da tối đa có thể hình thành một cái dày 5 cm không khí bọc thép. Shiva không nói hai lời, lập tức kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân đi ra. Sau đó để ảnh phân thân giống như hắn làm ra một cái không khí bọc thép. Các loại, chờ, làm xong đây hết thảy sau đó. Shiva từ nhẫn cụ bên trong túi lấy ra một tấm nổ phù. Thuận tay chính là hướng phía ảnh phân thân ném ra ngoài. Bạo nổ, bành một tiếng, nổ phù ở ảnh phân thân bên người bạo tạc. Nổ tung bụi mù đem ảnh phân thân thôn phệ. Các loại, chờ, yên vụ tản ra sau đó Shiva đồng tử co rụt lại. Không bị thương, dĩ nhiên là không bị thương. Đây chính là gần như linh khoảng cách nổ phù a. Dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Thảo nào đêm hôm đó mình có thể tại loại này to lớn trong lúc nổ tung liền bị như vậy bị thương. Cũng không phải là không có đạo lý. Đây quả thực là đối với nổ tung hết mỹ khắc chế. Đối với có chút ninja mà nói, nhất định chính là ác mộng. Nói thí dụ như tuyên dương, bạo tạc tức là nghệ thuật đây Dara. Shiva không che giấu được nội tâm vui sướng. Lần này có thể phát hiện một cái siêu cấp cường đại lực phòng ngự chiêu thức. Đây quả thực là khai quải. Không khí bọc thép. Nói rằng tên này, Shiva nhớ lại một cái anime bên trong một nhân vật chiêu thức. Nếu như lực phòng ngự đạt tới nói nghĩ tới đây. Shiva từ bên hông móc ra chính mình hắc sắc súng lục nhỏ. Lập tức nhắm ngay chính mình ảnh phân thân. Không chút do dự bóp cò. Bành một tiếng. Súng lục viên đạn trực tiếp trúng đích ảnh phân thân đầu. Ảnh phân thân trong nháy mắt nơi tay thương cái kia trùng kích cực lớn phía dưới bay rớt ra ngoài. Ảnh phân thân nằm trên mặt đất, cũng không có bị một súng bắn bể đầu. Thế nhưng, trên đầu của hắn chảy xuống tiên huyết. Thấy như vậy một màn, Shiva hơi có chút thất vọng thở dài một hơi. Quả nhiên áp xúc cường độ không đủ a. Khoảng cách khí nén bọc thép uy lực còn kém không ít đâu. Khí nén bọc thép nhưng là liền shotgun đều có thể phòng ngự ở. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.